Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 158 con rối bò cạp, chương 158 bùm, bùm, liên tiếp ngã xuống đất thanh, toàn bộ mũ rơm hải tặc đoàn toàn quân bị diệt, Lộ Phi trong miệng còn cắn thịt. Đã bị Mỹ thực triệu hoán sư trực tiếp tiến lên kéo dài tới dưới lôi đài mặt thực kích. Cũng không phải là một cái vui đùa, Mỹ thực triệu hoán sư cười lạnh nói, một giọt tâm huyết từ đầu. Ngón tay bước ra, hóa thành một mảnh màu đỏ quang mang tản ra hình thành một dặm lớn nhỏ một mảnh không gian, đinh. Kiểm tra đo lường đến ngoại lai khế ước pháp tắc liên tiếp. Hay không tiếp thu, Nguyên Tiêu thật mạnh gật gật đầu. Đây là hắn nghĩ đến tổn thất nhỏ nhất biện pháp, nếu không giết chết một cái Mỹ thực triệu hoán sư. Người này trước khi chết nếu là nổi điên đem chính mình chế tác thành liệu lý. Chỉ sợ có thể hấp dẫn không gió mang mấy vạn hải vương loại phá hủy này tòa đảo nhỏ, mỗi một cái Mỹ. Thực triệu hoán sư, trong cơ thể Mỹ thực tế bào đều nhấm nháp quá vô số siêu cấp Mỹ thực. Chính bọn họ huyết nhục chính là siêu cấp nguyên liệu nấu ăn chi nhất. Có thể nói bọn họ đồng quy vu tận cuối cùng át chủ bài, khế ước tiếp thu thành công. Khế ước tên thần thánh thực kích áp dụng tam thắng hai bại quy tắc, người thắng dựa theo ước định đoạt lấy bại giả hết thảy. Lần này thực kích vì tối cao cấp bậc nô dịch loại thực kích. Người thắng đem khống chế bại giả sinh mệnh có được hết thảy quyền xử trí. Hay không xác nhận ký kết khế ước, xác nhận thành công thế nhưng là nô dịch khế ước. Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia ý cười. Này ý nghĩa hắn có thể nhiều ra tới một cái Mỹ thực triệu hoán sư nô lệ, ở Hoàng Kim Đại Lục. Nếu chỉ là muốn ăn no thực dễ dàng, thậm chí một ít liệu lý người máy tinh thông các loại Mỹ thực chế tạo. Có thể nắm giữ số lấy ngàn vạn cái Mỹ thực thực đơn. Nhưng là này đó đều là bình thường chức nghiệp giả lựa chọn những cái đó cường đại sinh mệnh. Chúng nó cốt cách cơ bắp thậm chí so hợp kim titan cứng cỏi vô số lần, mấy thứ này. Bình thường chức nghiệp giả căn bản là vô pháp hạ khẩu. Cũng chỉ có Mỹ thực chi hải chức nghiệp Mỹ thực gia mới có thể phát huy này đó cường đại sinh mệnh. Huyết nhục giá trị, truyền thuyết bảy ngành hàng hải thật thượng cũng chỉ có Mỹ thực chi hải một cái. Chân chính ở toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục đều có được không nhỏ thanh danh, đinh. Thực kích bắt đầu, hiệp thứ nhất hạn khi một phút Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt vẫn không nhúc nhích. Nói giỡn, một phút hắn nhiều nhất nhất thiết đồ ăn, trái lại đối diện Mỹ thực triệu hoán sư. Đệ nhất giây chảo quá một miếng thịt bài, một tay một phách mắt thường có thể thấy được thịt thân sinh ra kinh người rung động. Nội bộ sợi ở trong nháy mắt bị điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Thịt thân còn ở giữa không trung đã bị một mảnh hàn quang bao phủ, 132 đao. Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại, 132 phiến mỏng như cánh ve lát thịt bày biện ở mâm. Mỹ thực triệu hoán sư ước chừng dùng nửa phút thời gian. Dùng bình thường nhất gia vị chế tạo ra cao cấp nhất hỗn hợp hương liệu. Mỗi một mảnh lát thịt không nhiều không ít mặt trên mỗi một phân mễ lây dính gia vị đều giống nhau. Nhiều ít dính lên bột mì khởi nồi dầu chiên, một đạo thức ăn ngắn ngủn một phút đã thịnh ở bàn thượng, Mỹ thực triệu hoán sư khẽ nhíu mày rất. Không vừa lòng, này đó thấp kém tài liệu nếu không phải bị bất đắc dĩ hắn tuyệt đối sẽ không dùng. Tuy nói như thế hắn cũng có tất thắng nắm chắc, duy nhất có điểm lo lắng chính là Nguyên Tiêu chiến lực có thể hay không mạnh hơn hắn, thỉnh nhấm. Nháp, Mỹ thực triệu hoán sư bưng mâm đặt ở Nguyên Tiêu trước người. Từng miếng lát thịt hiện ra kim hoàng sắc hiện ra nửa trong suốt. Bày biện ở mâm chung đua thành một cái kim phượng làm người không đành lòng hạ khẩu. Nguyên Tiêu kẹp lên một mảnh vào miệng là tan một cổ dòng nước ấm ở trong cơ thể khuếch tán. Khai, cường đại Mỹ thực triệu hoán sư. Có thể giao cho đồ ăn tinh thần mặt hưởng thụ, một ít đỉnh cấp Mỹ thực triệu hoán sư. Thậm chí có thể đem hung thú, thần thú chờ dị thú thần thông, thiên phú, huyết mạch từ từ thông qua liệu lý làm dùng ăn giả nắm giữ. Mỗi một cái loại này trình tự Mỹ thực triệu hoán sư đều đủ để chấn động Hoàng Kim Đại Lục. Trước mắt này một cái đương nhiên làm không được điểm này. nhưng là lại cũng đủ để giao cho đồ ăn tâm linh hưởng thụ, ăn rất ngon. Nhưng này một quan là chúng ta là ngang tay, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, trong tay ánh sáng nhạt chợt lóe, một cái thủy tinh bình dừng ở lòng bàn tay liền phải mở ra, không cần. Mỹ thực triệu hoán sư đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó thét to, hắn nhận ra tới. Đây đúng là hắn nhất định phải được Mỹ thực tế bào. Nếu bị Nguyên Tiêu liền như vậy ngã vào mâm coi như một phần thức ăn. Thứ này tương đương liền trực tiếp phế bỏ. Kể từ đó hắn thắng thực kích lại có cái gì ý nghĩa, người nói ngang tay liền ngang tay, Mỹ thực. Triệu hoán sư nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói, Nguyên Tiêu vừa lòng thu hồi Mỹ thực tế bào. Một lượt mà qua, ở Vương Thành so đấu triệu hoán thú, chờ chiến đấu kết thúc chỉ sợ Vương Thành cũng hủy hoại. Nơi này hiện giờ chính là hắn địa bàn, bị hủy đau lòng nói đến cùng vẫn là hắn, một trước một sau lưỡng đạo thân ảnh rời đi Vương Thành. Mũ rơm hải tạc đoàn lẫn nhau mắt to chừng mắt nhỏ khóc không ra nước mắt nửa giờ sau. Một cái mang theo màu cam mũ ăn mặc quần đùi thanh niên hóa thành một đoàn ánh lửa đi vào A. Robaston Vương Thành, ở Lộ Phi xấu hổ trong ánh mắt đem mũ rơm hải tạc đoàn toàn viên cứu đi. Lại một lần chứng minh rồi cốt truyện vai chính bất tử tiểu cường giống nhau vận mệnh đáng chết. Gia hỏa này là quái vật sao? Mỹ thực triệu hoán sư nhìn chằm chằm phía trước bóng dáng. Hai người đã chạy ban ngày không có dừng lại, thể lực tiêu hao đã phi thường nghiêm trọng, nếu tiếp tục đi xuống khẳng định sẽ ảnh hưởng hắn sức chiến đấu. Chính là phía trước Nguyên Tiêu một chút dừng lại ý tứ đều không có. Ước chừng nửa ngày một đêm chạy vội, Mỹ thực triệu hoán sư thiếu chút nữa bị tức chết, mỗi một lần hắn tới gần. Nguyên Tiêu liền sẽ kéo ra khoảng cách. Hắn tốc độ nhiều mau Nguyên Tiêu liền nhiều mau, nhưng là hắn tốc độ chậm lại, Nguyên Tiêu cũng sẽ chậm lại chờ hắn, tới rồi cuối cùng không thể không cố ý thả chậm tốc độ bảo trì đỉnh trạng thái chính ngọ không trung. Phía trước hải triều thanh ẩn ẩn truyền đến, Mỹ thực triệu hoán sư như suy tư gì. Hắn biết Nguyên Tiêu có một con không nhỏ hải thú hải nghiêu. Lộng nửa ngày Nguyên Tiêu là tính toán lấy cái này cùng hắn so đấu triệu hoán thú. Vuốt ve một chút đầu ngón tay Mỹ thực chi giới khóe miệng hiện lên một tia khinh thường, quả nhiên. Rất xa biển rộng chung liền dâng lên một con trăm mét cự thú, Mỹ thực triệu hoán sư thiếu chút nữa. Không cười ra tới, liền loại đồ vật này hắn căn bản không bỏ ở trong mắt. Một cái đủ tư cách Mỹ thực triệu hoán sư. Ít nhất có một nửa thực lực đều tập trung ở triệu hoán năng lực thượng. Phong ấn triệu hoán hung thú hồn phách, trong thời gian ngắn hồn phách thực thể hóa có được kinh người lực phá hoại, Mỹ thực chi rời ánh. Sáng nhạt chợt lóe, một con màu lam con bò cạp rừng ở trên bờ cát nhằm phía bờ biển, con bò cạp chỉ có một mét lớn nhỏ. Nhưng là Nguyên Tiêu quay đầu lại chỉ nhìn thoáng qua liền nhanh chóng tránh ra. Loại này thảo phạt cấp bậc LV5 con bò cạp tên là con rối bò cạp. Đừng nhìn cái đầu tiểu, nhưng là một khi bị đâm trúng bò cạp đuôi sẽ hướng mục tiêu trong cơ thể tiêm vào đại lượng bò cạp. Trứng, này đó bò cạp trứng cũng không phải thật thể. Mà là một loại tinh thần cùng độc tố hỗn hợp đặc thù sinh mệnh một khi bị ẩn núp đến sinh vật đại. Não, cái này sinh vật liền sẽ giống con rối giống nhau bị khống chế. Thẳng đến sinh vật huyết nhục bắt đầu hư thối con rối bò cạp mới có thể lựa chọn mục tiêu kế tiếp. Có thể nói không ít đại hình hung thú khắc tinh, tự thân thiên địch số lượng phi thường thiếu, phốc, hải nghiêu mu cúi đầu hút tràn đầy một ngụm nước biển. Trực tiếp một ngụm phun đi ra ngoài giống như cao áp thủy pháo giống nhau, dòng nước phun chung. Con rối bò cạp liền di động tốc độ đều không giảm mảy may, cái này xuẩn nghiêu, Nguyên Tiêu bật cười. Nói, một kích không trúng. Hải nghiêu mu sinh khí. Một cái xoay người chui vào trong biển. Trở ra đỉnh đầu sừng châu đã nhìn chằm chằm một khối cự thạch. Ngẩng đầu vung cự thạch bay lên giữa không trung rơi xuống. Một đôi sừng châu nghiêng va chạm cự thạch ngang trời tạp hướng con rối bò cạp oanh. Một cái trăm mét hố to trên mặt cắt lún xuống, nhưng là ở hố to bên cạnh. Hạt cắt một trận lăn lộn con rối bò cạp lông tóc vô thương chui ra tới. hung thú mặc dù không có trí tuệ đều rất lợi hại. Đương chúng nó ở triệu hoán sư khống chế hạ có được cực cường chiến đấu trí tuệ. Thực lực càng là đủ để tăng vọt mấy lần. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.